One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224. Chấn động Impel Down. Cá sấu sa mạc, tay trái là kim câu. Mặt trên có chứa kịch độc. Bộ mặt có một cái hoành hướng vết sẹo. Khoác mang mau hắc sắc áo khoác ngoài. Trong miệng luôn là theo thói quen ngậm si gà. Có thể tự do làm khống sa lịch. Cũng có thể đem thân thể sa hóa. Là nguyên tập đoàn phạm tội tổ chức Baroque xã trưởng. Danh hiệu vì Mr. Không cực độ chính mình. Thậm chí cho tới bây giờ cũng không tín nhiệm đồng bạn. Đem đồng bạn coi là công cụ của mình. Một ngày mất đi giá trị lợi dụng. Lập tức quăng đi. Bất quá. Dấu bé One Piece dấu lớn bên trong trên đỉnh chi chiến. Cá sấu sa mạc biểu hiện lại làm cho nhân đại cả kinh. Đầu tiên là tập kích dâu trắng. Cuối cùng lại cùng mắt ưng kịch chiến một hồi. Càng cự tuyệt Doflamingo hợp tác. Còn ngăn cản A phạt. Càng từng xuất thủ ngăn trở Akainu cứu sắp chết Luffy. Ha ha, ta vốn nên đáng chết ngươi. Lần nữa người nhẹ nhàng vẻ mặt buông lỏng mau tránh ra Magellan công kích. Zoro sông Crocodile cười cười, bất quá. Ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Bằng không, ngươi sẽ chết ở dưới kiếm của ta. Coi như cá sấu sa mạc muốn giở trò quỷ. Bây giờ Zoro cũng không sợ. Bây giờ Zoro thực lực xưa đâu bằng nay. Bằng cá sấu sa mạc còn không làm gì được hắn. Răng rắc, thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Kèm theo một hồi tùy ý liều lĩnh tiếng cười to. Crocodile cất bước từ nhà giam bên trong đi ra. Hắn cũng không có đi nghênh chiến Magellan. Mà là tự tay nắm vài cái ngục tốt. Sau đó vô cùng ngạo mạn vỗ tay phát ra tiếng, có thuốc lá không? Ngoặc kép. Những ngục tốt nơm nớp lo sợ sợ đều ngu. Crocodile thuận tay bắt lại một cái ngục tốt. Thủ đoạn hơi dùng sức. Khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy vậy hắn ngục tốt trên người. Từ cánh tay bắt đầu. Trên người huyết nhục nhanh chóng khô cạn xuống dưới. Kèm theo thê lương kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Bị bắt ngục tốt cũng không lâu lắm. Liền triệt để biến thành chết hẳn thây khô. Thậm chí ngay cả đầu khớp xương bên trong hơi nước đều bị hấp không còn một mảnh. Có. Cho ngài. Bên cạnh bạch những ngục tốt triệt để sợ hãi. Có một máy móc linh điểm vội vàng run rẩy tay móc ra xì gà đưa cho Crocodile. Crocodile nhàn nhã tiếp nhận xì gà. Hơi hừ một tiếng. Trợn mắt. Cái kia ngục tốt vội vàng ngoan ngoãn khom lưng gần như nịnh hót cho Crocodile đem xì gà đốt hỏa. Tê, dùng sức hít một hơi. Crocodile hai mắt đột nhiên một sáng. Khí thế trên người như đại dương mênh mông giống nhau làm cho một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Không cần cá sấu sa mạc nhắc nhở. Những ngục tốt liền tranh đoạt quỳ trên mặt đất cho hắn lau nổi lên bì ngoa. Tuy là... Cái kia dày ra bên trên vốn là không nhiễm một hạt bụi. Đây là một cái trời sinh liền vốn có thủ lĩnh khí chất nam nhân. Tuy là hắn ngạo mạn tự phụ. Tuy là hắn không phải tín nhiệm đồng bạn. Thế nhưng, chỉ cần cái kia trên người tản mát ra di thiên khí phách. TV người yếu ở trước mặt hắn. Liền cam tâm tình nguyện tuyển trạch quỳ xuống đất thần phục. Đây là một cái nhất định quần lâm nhất phương nam nhân. Zoro. Van cầu ngươi, đem chúng ta cũng thả ra ngoài đi. Chúng ta sẽ phi thường cảm kích ngươi. Phát từ bi đi. Coi như muốn ta gia nhập vào làm đồng bạn của ngươi ta cũng nguyện ý. Ta sẽ giúp ngươi giết chết Magellan. Zimbay, Van, Crocodile trước sau bị thả ra. Nhốt tại vô hạn trong ngục các tù phạm tất cả đều hâm mộ muốn chết. Từng cái liều mạng la lên. Thậm chí còn có người cho Zoro quỳ xuống. Bất quá, Zoro cũng không có đem bọn họ toàn bộ phóng xuất. Ngược lại là đem lúc đó đối với Magellan xuất thủ qua Rihau cùng Ran Tây phóng ra. Làm Robin chạy tới về sau. Zoro bên này chiến lực đã chưa từng có cường đại. Eo biển Zimbay, thế giới kẻ phá hoại Van, cá sấu sa mạc Crocodile, kim giáp thần quyền Rihau, kính tượng quả thực Ran Tây. Hơn nữa thực lực ngày càng tăng vọt Zoro. Magellan tại chỗ sợ gần như tan vỡ. Thủ vệ ở lục tầng hành lang bên trong những ngục tốt càng là liều mạng hướng về sau rút lui. 30 luân hoa treo treo. Theo một hồi thanh âm trong trẻo dễ nghe truyền đến, Robin từ cửa chính bên ngoài vọt vào. Một song tu bầu dục nhuận đẹp chân, tràn ngập sức sống thanh xuân. Cái kia trong suốt da thịt, hoảng khiến người ta quáng mắt. Nhẹ nhàng khoan khoái lam sắc váy ngắn, căn bản bao vây không ở kia to lớn mông mở. Cái kia tròng mắt màu xanh lam, như một vũng sâu xui, trong nháy mắt đem người cho hòa tan đi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, đây là một cái như thiên sứ tịnh lệ mị hoặc nữ nhân. Ngoại nhân rất dễ dàng bị của nàng biểu tượng lừa gạt. Bởi vì nàng, thiên sứ dưới dung nhan, lại có ác ma một dạng tâm linh. Thế nhân xưng nàng là ác ma chi tử, nhiều hơn nữa nhân sinh tử, cũng sẽ không để cho nàng tâm bình tĩnh điền nổi lên chút gợn sóng nào. Nơi đây giao cho chúng ta, những người còn lại giao cho các ngươi, giúp đỡ càng ngày càng nhiều. Chỉ đã chật vật không chịu nổi Magellan, Zoro ý bảo cá sấu sa mạc Robin đi đối phó phía ngoài những ngục tốt. Đối phó Magellan, căn bản không cần nhiều người như vậy. Nozomi ở lại làm cái gì? Lập tức để hắn tới lục tầng trợ giúp. Vô hạn ngục càng ngày càng hỗn loạn. Zoro cũng ngày càng hoành hành ngang ngược. Magellan tâm đều chìm đến đáy cốc. Tức giận gầm hét lên. Magellan gào thét, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại. Bởi vì, này bên trong tình hình, Nozomi Lưu không để ý chút nào. Nhị đao Lưu ở hợp Rasomon. Đang ở Magellan hơi chút mất thần Sesuna. Một bóng người màu đen như sao rơi nhanh chóng từ Magellan bên cạnh xẹt qua. Trường kiếm trở vào bao. Zoro khóe miệng lần nữa lộ ra không kềm chế được nụ cười. Magellan trên người lần nữa sinh ra lưỡng đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Hồi quá thân lai, lạnh lùng nhìn Magellan. Zoro nói thật ta nói rồi. Người sẽ hối hận. Đường cỏ ngói chính quyền. Đừng 100 lần chém. Zimbay cùng Van cũng đồng thời xuất thủ. Magellan né tránh không kịp, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Không đợi rơi xuống đất, Zoro đã phi thân nhảy đến giữa không trung, hướng về phía chật vật xuống phía dưới rơi xuống Magellan không chút nào thương hại vung ra một kiếm, huyết hải vô nhai long chém. Chiến đấu kịch liệt càng lâu, quỷ triệt hấp huyết càng nhiều. Một ngày vung ra chảm kích, uy lực thành bội tăng lên. Huyết sắc thần long như mãnh hổ hạ sơn giống nhau. Thế không thể đỡ. Magellan tại chỗ bị phách hung hăng nện vào dưới nền đất. Ngay cả trên mặt đất đá xanh, đều sâu đậm sụp xuống. Làm trễ nãi ta đây bao lâu? Hừ, phỏng chừng ấy đã thuận lợi bị đặt thượng quân hãm. Hơi lộ ra khó chịu sông trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng. Zoro vừa muốn cất bước nhằm phía đệ ngũ tầng. Bỗng nhiên, một cổ khí tức cường đại đang từ phía sau tới gần. Zoro chợt quay đầu, chỉ thấy nện vào lòng đất Magellan chu vi từ thân thể đột nhiên thả ra rất nhiều màu máu đỏ kịch độc. Như lửa nóng nham tương giống nhau, đang từ từ hướng mình đánh tới. Ta hiện tại cũng không rỗi rãnh để ý đến ngươi. Zimbay, Van, mọi người cùng nhau xông ra. Mặc dù rất muốn cùng Magellan địa ngục thẩm phán đấu một trận, có thể Zoro vẫn là rất lý trí bỏ qua tiếp tục giao thủ ý niệm trong đầu. Mình ngược lại là ở chỗ này đánh qua có vẻ, có thể ấy đâu, có thể không quản không để ý sao. Coi như ấy bị mang đi, tổng bộ hải quân mới là chính mình tốt nhất sân khấu. Trên đỉnh chi chiến, chính mình không phải chờ mong rất lâu rồi sao? Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.